đoạt hôn 101 lần. Chương 194, cô thật sự không nhớ rõ sao? 4. Góc truyện audio.com. Bạn nhỏ Bạc Duệ nghe mẹ nói không cần cậu nữa làm cậu rất đau thương, cậu chép miệng nhỏ giọng nói một câu. Làm sao ba lại không biết mẹ con là ai? Lúc này Cẩm Dương cũng không để ý đến bạn nhỏ Bạc Duệ nữa. Anh thật không biết mẹ của Bạc Duệ là ai, lúc anh 19 tuổi còn đang học tại Đại học Bắc Kinh, ngày sinh nhật cùng một đám bạn ở trước cửa câu lạc bộ chuẩn bị đi vào, lúc đó tự nhiên lại có người tặng cho anh một món quà, anh mở ra, ở trong chính là một đứa bé trai đang ngậm núm vú cao su cho trẻ nhỏ, bên trái còn có một giấy viết. Con là con trai của ba. Lúc đó anh đứng đờ người ra cứ thần thờ ôm đứa bé đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA, không ngờ là con của anh thật. Lúc đó anh cũng không có yêu ai, cũng không có cùng ai lên giường, nhưng lại có một đứa con trai, còn xét nghiệm DNA khớp 100%. Anh nghĩ đứa nhỏ này chắc chắn là con anh nghĩ anh không cần biết ai sinh ra đứa nhỏ này, nhưng anh vẫn muốn đứa nhỏ của anh có mẹ, nhưng nếu cô còn muốn gặp con, thì nhất định sẽ về tìm anh, cho nên sau khi tốt nghiệp liền để đứa nhỏ ở lại, anh thì đi du học thời gian 5 năm trôi qua, mẹ của đứa nhỏ vẫn không hề xuất hiện. Chuyện của Tiểu Hải Dương là sách mới xuất bản à, mau quay về nhân vật chính của chúng ta thôi, mong chuyện sẽ làm các ngươi vui. Cố Lan San và Thịnh Thế trở lại nhà cũ, dĩ nhiên cũng sẽ ăn tối ở đó. Mẹ Thịnh xuất thân quý tộc từ lúc nhỏ đã không biết khó khăn là gì, lúc bà yêu Thịnh Trường, vì yêu nên gả cho Thịnh Trường, còn Thịnh Trường cưới bà xong thì cưng chiều hết mực cuộc sống vui vẻ không có gì để lo cho nên bây giờ dù mẹ Thịnh tuy đã có 5 đứa con nhưng vẫn rất hoạt bát và thông minh, hệt như thiếu nữ. Lúc bà thấy Cố Lan San và Thịnh Thế cùng ở trên giường, mà mẹ Thịnh cũng không có theo tập tục của Hủ hồi xưa, chỉ cho là Cố gia muốn lợi dụng Thịnh gia nên đã phản đối kịch liệt về hôn sự này. Nhưng Thịnh Thế cứ nhất quyết cưới Cố Lan San, nên đã làm cho mẹ của anh tức giận vô cùng. Thịnh Trường tuy luôn nghiêm khắc với Thịnh Thế, nhưng dẫu sao anh cũng là con trai duy nhất, người ta thường nói con tốt nhờ có mẹ nhưng thật ra thì con tốt hơn nếu có cha. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mẹ Thịnh ngây thơ, luôn cho là mình đúng, nhưng thật ra là không hiểu suy nghĩ của con trai mình, còn Thịnh Trường chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là Thịnh Thế thật tâm thích Cố Lan San. Tuy xuất thân của Cố Lan San không tốt, vừa lo cho gia đình vừa phải tự chuẩn bị đồ cho hôn lễ, nhưng Cố Lan San xinh đẹp xuất chúng, bản thân thuần khiết mà Thịnh gia bọn họ cũng không có cần một cô gái môn đăng hậu đối, cho nên Thịnh Trường đã ra sức dụ dỗ mẹ Thịnh, lúc đó mẹ Thịnh mới vui vẻ đồng ý hôn sự này. Cách chương.